Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1622, chương 1622, ngắt lấy linh dược. Dương Trần nghe nói Thi Kỳ lời nói, cảm thấy buồn cười, không khỏi hồi tưởng lại chính mình lần thứ nhất tiến vào bí cảnh tình hình. Hắn nhớ rõ, đó là Thiên Dương Thần Quân vẫn lạc chi địa. Thi Kỳ gặp Dương Trần không trả lời, một bên đi theo đội ngũ phòng tới Lôi Minh cửa vào, một bên thở phì phò nói ra, ngươi có nghe hay không? Đến nghe ta chỉ huy. Được, tất cả nghe theo ngươi. Dương Trần lấy lại tinh thần, tùy ý qua loa nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng lại là có tính toán của mình, chờ tiến vào bí cảnh về sau, thăm dò tình huống cụ thể về sau, liền tìm kiếm một cơ hội, một mình hành động, cái này còn tạm được. Thi Kỳ cực kỳ hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hết sức tò mò mà hỏi, người trước kia thăm dò qua bí cảnh sao? Đương nhiên, Dương Trần hồi đáp, tại ta ngưng huyết cảnh thời điểm, liền từng tiến vào. A, Thi Kỳ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không dám tin nói ra, ngưng huyết cảnh. Loại thực lực này, không phải đi chịu chết sao? Không tại kề cận cái chết sờ soạng lần mò, làm sao có thể nhanh chóng tăng thực lực lên đâu? Dương Trần mười phần tùy ý nói ra. Thi Kỳ nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, vô cùng chờ mong mà hỏi. Vậy ngươi rất lợi hại rồi. Có thể hay không đánh bại cùng cấp bậc đối thủ? Cùng cấp bậc, Dương Trần khẽ giật mình. Lấy hắn thực lực hôm nay, đừng nói cùng cấp bậc, liền xem như thần vương tam trọng thiên trở xuống, đều không có bất kỳ đối thủ nào. Nhưng hắn không muốn lộ ra thực lực, liền cười nói ra, có một chút phần thắng, mới một chút phần thắng. Thi Kỳ bĩu môi, nói ra, dừng ngang, ta còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại đâu. Hai người lời nói rơi vào cầm đầu Thi An trong tai, lại làm cho hắn nhướng mày. Không biết vì cái gì, hắn tứ trọng thiên thực lực lại từ trên thân Dương Trần cảm nhận được một cỗ nguy hiểm không tên hương vị. Hẳn là ảo giác đi. Thi An cũng không tin tưởng, một cái nho nhỏ nhất trọng thiên có thể cho hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, nhưng vẫn là nhíu mày lẩm bẩm. Có thể người này đối với Thi Kỳ nhất định có lớn lao uy hiếp. Xem ra, chờ tiến vào bí cảnh về sau, phải tìm cơ hội cùng người này hảo hảo nói chuyện. Tại mọi người mỗi người có tâm tư riêng thời điểm, thân hình của bọn hắn chui vào Lôi Minh lối vào bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, trước mắt bọn hắn hoa một cái, chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã đi vào một mảnh hoàn cảnh lạ lẫm. Một cỗ mênh mông lôi đình ba động, giống như là biển gầm đập vào mặt, làm cho tất cả mọi người tinh thần chấn động. Cơ hồ là tại đồng thời, cầm đầu Thi An khẽ quát một tiếng, nói, bày trận. Vừa dứt lời, thi ra 300 người đội ngũ, hoa một tiếng hành động ra, kết thành một cái tam giác trận hình, mà Thi An thì vây bày trận hình trung tâm, ánh mắt của hắn như đuốc, quét mắt bốn phía, thi ra những người còn lại cũng đem tính cảnh giác đề cao đến cực hạn. Thi ra nhiều lần tiến vào Lôi Minh bí cảnh, có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, trong đó dễ dàng nhất xuất hiện thương vong thời khắc. Có ba loại tình huống. Loại thứ nhất chính là vừa mới bước vào bí cảnh, một khi gặp phải nguy hiểm, tại trở tay không kịp tình huống dưới, rất dễ dàng toàn quân bị diệt. Loại thứ hai là ngộ nhập hiểm địa. Lôi Minh bên trong hiểm địa rất nhiều, đừng nói là mấy trăm người đội ngũ, liền xem như Lôi tộc cũng không dám mạo muội xông vào. Loại tình huống thứ ba thì là gặp được cừu địch. Lôi Minh bí cảnh không thể so với ngoại giới, ở chỗ này gặp được cừu gia thường thường là không chết không thôi, mà ngoại giới lại có Lôi tộc quy tắc hạn chế, tất cả địa phương thế lực cũng không dám vi phạm. Tại mọi người cảnh giới thời điểm, Dương Trần hai mắt bên trong lại là bỗng nhiên lướt qua quang mang mãnh liệt. Cái này lôi minh bí cảnh, một mảnh lờ mờ, giống như u minh một dạng, liền ngay cả lôi đình chi lực, đều là màu đen nhạt. Nhất làm cho tâm hắn kinh không thôi chính là, thể nội đại đế công pháp, vẫn lôi quyết, đột nhiên tự hành vận chuyển lên đến, tựa hồ đang không gian này nơi cuối cùng, có một loại nào đó triệu hoán chi lực đồng dạng, có chút ý tứ. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm một câu, nếu là ở không trì hoãn lấy đi hư linh đan, hắn ngược lại là có thể thừa cơ thăm dò lật một cái. Đến tột cùng là bảo vật gì, có thể làm cho, vẫn lôi quyết, dị động. Tại hắn suy tư thời khắc, một bên Thi Kỳ, trên mặt lộ ra đã khẩn trương lại vẻ mặt hưng phấn. Có thể nàng dù sao không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Lúc này, không biết nên làm cái gì, vội vàng hỏi thăm Dương Trần, hỏi, chúng ta bây giờ có cần có hành động hay không? Dương Trần cười một tiếng, lắc đầu, nói ra, phụ thân ngươi sẽ có an bài. Thi Kỳ gật gật đầu, y nguyên khó mà áp chế hưng phấn trong lòng cảm xúc. Mắt to bốn chỗ liếc nhìn, lúc này, Thi An xác định chung quanh không có bất kỳ nguy hiểm gì đằng sau. Hạ đạt mệnh lệnh thứ hai, nói, hướng tuyến đường thứ hai dựa sát vào. Sau đó, đội ngũ là xong bắt đầu chuyển động. Trên người bọn họ khí tức đè thấp đến cực hạn, lướt qua không gian thời điểm, không có phát ra cái gì sóng âm, phảng phất như u linh. Dương Trần thấy thế, không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Cái đội ngũ này nhân số tuy ít, nhưng lại cực kỳ già dặn. Mà đối với Thi An trong miệng nói tới tuyến đường thứ hai, hắn cũng không có gì tốt kỳ, thường xuyên ẩn hiện bí cảnh thế lực, đều có thuộc về mình đặc thù tuyến đường. Làm như vậy chỗ tốt là, có thể cực lớn giảm bớt nguy hiểm hệ số. Cũng không lâu lắm, đội ngũ liền đạp vào tuyến đường thứ hai. Dương Trần hơi cảm ứng một chút, ánh mắt không khỏi lóe lên một cái, bởi vì hắn phát hiện cái này tuyến đường phương hướng, vậy mà cùng, vẫn lôi quyết, triệu hoán phương vị không có sai biệt. Thật đúng là đúng dịp, Dương Trần tự lẩm bẩm một câu. Kể từ đó, hắn ngược lại là không cần nhanh chóng thoát ly cái đội ngũ này. Tại hắn suy tư ở giữa, đội ngũ đều đâu vào đấy tiến lên. Như vậy qua nửa ngày, Thi An vung tay lên, đội ngũ tương ứng động tác tay của hắn. Đầu tiên là dừng lại, sau đó liền tứ tán tuần sát đứng lên. Dương Trần thấy thế, quét mắt một vòng, bỗng nhiên phát giác được một vòng yếu ớt trận pháp ba động. Cũng không lâu lắm, tuần sát một đoàn người liền trở về đến phục mệnh, hiển nhiên cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Thi An nhẹ gật đầu, hai tay ấn quyết biến hóa, lăng không nhấn một cái. Hư không phía trước, bỗng nhiên bóp méo đứng lên, theo sát lấy liền có một tòa vẫn thạch khổng lồ, xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Dương Trần thấy thế, lông mày dương lên, ngạc nhiên phát giác, trên thiên thạch lại có linh dược ba động truyền vang mà ra. Lập tức ngưng thần nhìn lại, quả nhiên phát hiện một mảnh linh điền, vậy mà sẽ vẫn thạch khai phát thành linh điền, có chút ý tứ. Hắn tự nói một câu, tại trong bí cảnh, trồng trọt linh dược phong hiểm cực lớn, rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên, nhưng nếu là thành công, cái kia thu hoạch chắc chắn cực kỳ phong phú, dù sao nơi đây lôi đình chi lực, dị thường nồng đậm. Tại hắn suy tư ở giữa, Thi gia nhanh chóng hành động, đem ngắt lấy đã thành thục linh dược. Thi Kỳ thấy thế, kích động, hỏi. Đan Viêm, ngươi cũng biết được đan đạo a? Dương Trần hồi đáp, có biết Gia Long mà thôi. Gia Long, Thi Kỳ nghĩ nghĩ, lại hỏi, vậy ngươi sẽ ngắt lấy linh dược sao? Bọn hắn nhân thủ đã đủ rồi. Chúng ta không cần, Dương Trần không muốn xen vào việc của người khác. Nhưng hắn mà nói, còn chưa nói xong, Thi Kỳ lập tức không cao hứng, thở phì phò nói ra. Ta không phải nói qua cho ngươi, cũng phải nghe lời của ta. Đi, chúng ta đi ngắt lấy linh dược đi. Dương Trần bất đắc dĩ, đành phải đi theo Thi Kỳ phía sau. Tại bọn hắn chạy về phía thiên thạch thời điểm, Thi An nhìn nhạt một chút, lẩm bẩm, đây cũng là một cái đuổi đi người này cơ hội. Còn lại Thi gia người, cũng chú ý tới Dương Trần chạy về phía thiên thạch, trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa đến, đặc biệt là ngay tại khai thác linh dược người. Tiểu tử này thật không biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Những linh dược này ngắt lấy cực kỳ gian nan, liền xem như chúng ta đã trải qua mấy năm huấn luyện, mới học được một hai loại linh dược ngắt lấy phương pháp mà thôi. Chờ lấy chế diễu đi. Đám người mặt lộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần quá tự cho là đúng, xấu mặt là tất nhiên. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần cùng Thi Kỳ rất nhanh liền tới đến linh điền một góc. Sau đó Thi Kỳ nói ra, động thủ đi. Dương Trần nghe vậy, rất là bất đắc dĩ đi vào một gốc linh dược trước mặt. Đám người thấy thế, trong mắt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, càng thêm nồng nặc lên. Bởi vì Dương Trần lựa chọn linh dược là một loại khai thác hết sức phức tạp. Chỉ cần sai một bước, liền phí công nhọc sức. Lên, Dương Trần tùy ý một tay một chỉ, linh dược liền hưu một tiếng phá đất mà lên, chạy về phía Thi Kỳ. Một màn này, cãi cọ rách việc trong mắt mọi người, lập tức để bọn hắn sững sờ. Sau đó liền có quát lớn âm thanh, từ bốn phương tám hướng vang lên. Tiểu tử, ngươi có thể hay không ngắt lấy linh dược? Ngươi cho rằng đây là đang nhổ cỏ sao? Còn tự xưng là đan sư. Cho cười. Thi ra người, trên mặt hiện ra một vòng phẫn nộ. Bọn hắn vốn cho rằng Dương Trần cho dù sẽ sai lầm, nhưng cũng không trở thành xuất hiện sai lầm lớn như vậy. Thi Kỳ thấy thế, trên mặt hiện ra hốt hoảng thần sắc, liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía Thi An, nói ra, cha, hắn. Không chờ nàng cầu tình lời nói xong, Thi An sắc mặt chính là nghiêm, nói ra, Thi Kỳ, người này như vậy hững hờ, thực sự quá phận, ngươi không cần xin tha cho hắn. Sau đó, Thi An ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, quát, Đan Viêm, việc này ngươi nhất định phải có một cái công đạo. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, hắn mặc dù dự liệu được Thi An đối với hắn có đề phòng chi tâm, lại là không nghĩ tới, nhanh như vậy liền muốn nổi lên, có thể vừa nghĩ tới có thể mượn Thi ra tuyến đường. Bằng tốc độ nhanh nhất xâm nhập Lôi Minh, là búp bê tranh thủ càng lớn sinh cơ, liền đành phải trước nhẫn nại xuống tới, nói ra, ta không rõ ngươi lời này hàm nghĩa. Hừ, Thi An hừ lạnh một tiếng, nói, còn giả bộ hồ đồ, linh dược này, Thi An nói đến một nửa, liền đưa tay chỉ hướng Dương Trần chỗ hái linh dược, sau đó tiếng nói liền im bặt mà dừng, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Đám người thấy thế, sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn về phía cái kia chủ linh dược, lập tức có tiếng ồ lên vang vọng ra, tình huống như thế nào? Ta hoa mắt sao? Linh dược này làm sao hái hoàn mỹ như vậy? Đám người cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Khiếp sợ phát hiện, Dương Trần chỗ ngắt lấy đi ra linh dược. Chẳng những không có xuất hiện bất kỳ tổn thương, ngay cả một tia dược lực đều không có tổn thất. Đơn giản có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Kể từ đó, Thi ra ở trong ngắt lấy thủ pháp tốt nhất người. Cùng Dương Trần vừa so sánh, chênh lệch cách xa vạn dặm, Thi Kỳ cũng choáng, hắn mặc dù không hiểu linh dược ngắt lấy, nhưng lại là cảm giác được, trước mắt gốc linh dược này dược lực, so tộc nhân khác hái đều mạnh hơn. Sau đó, nàng đột nhiên quay đầu, thở phì phò quát, cha, người oan uổng Đan Viêm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.